Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 16. Chương 17 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 16 đang ở tiểu Hắc Long đồng học lâm vào vô hạn mơ màng thời. Điểm mơ siêu bỗng nhiên nghe được Bạc Phong hờ hững thanh âm, nói cảm ơn, Nam Nhiễm đang ăn cơm. Mí mắt cũng không nâng một chút, cảm ơn. Đó là cái thứ gì? Nàng lay trước mắt mâm lại ăn hai khẩu, bỗng nhiên liền nghe Bạc Phong lại lần nữa ra tiếng, đem này. Đó đồ ăn, triệt tiếng nói vừa dứt, phần phật kia mười mấy hắc y nhân liền ùa vào tới, cảm tình bọn họ căn bản cũng chưa rời đi, Nam. Nhiễm đôi mắt hơi hơi trợn to, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Bạc Phong, người nào đó thần sắc không? Có bất luận cái gì biến hóa? Lực chú ý lại lần nữa lạc hướng về phía trong tay sách vở, Nam Nhiễm mở miệng, cảm ơn, Bạc Phong mặt. Vô biểu tình ngẩng đầu, không hề cảm xúc lên tiếng ân, hắc y bảo tiêu bỏ chạy, Nam Nhiễm lại lần nữa tiếp tục ăn chính. Mình trước mắt đồ ăn, nàng trước nay cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật này đồ ăn cùng phát ra. Mùi hương hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp, Nam Nhiễm một người ăn uống. Đỉnh hai cái người thường, một đốn thổi quét, đồ ăn bị ăn cái hơn phân nửa, nàng dựa vào ghế trên. Tư thái có chút lười nhác, lúc này, Bạc Phong lại lần nữa mở miệng, sát tay, Nam Nhiễm một tay chống cái chán. Thoáng nhìn trên bàn kia khối màu trắng khăn tay, đây là việc nhỏ, nhưng nàng không thích bị người khắc mệnh lệnh khống chế cảm giác, nàng vẫn không nhúc nhích. Cúi đầu nhìn chính mình móng tay, Bạc Phong mí mắt không có nâng lên. Vẫn luôn nhìn thư, đẹp ngón tay. Mở ra thư trang sau, tiện đà thanh âm chậm rãi vang lên, ngày mai còn sẽ có tiểu Hắc Long nghe kia. Lạnh như băng thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, ân. Có cái gì? Nãi thanh nãi khí hỏi ký chủ. Hắn nói là ngày mai còn sẽ có 24 nói đồ ăn sao? Tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ đang xem móng tay Nam Nhiễm. Tạm dừng một giây, duỗi tay, cầm lấy trên bàn màu trắng khăn, một chút xoa chính mình mỗi một đầu ngón tay, tiểu Hắc Long. Trầm mặc chính mình ký chủ có thể hay không biến hóa cũng quá lớn điểm. Như vậy nghĩ, lại xem Bạc Phong, quả nhiên, Dạ Minh Châu chính là Dạ Minh Châu, lợi hại, Bạc Phong đem sách vở đặt ở trên. Bàn, hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn đối diện nữ nhân, nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày sau, môi mỏng thổ. Lộ, Nam gia gia giáo lễ nghi, cũng thật nghiêm khắc, Nam Nhiễm dùng tương đương tự tin khẩu khí, đương nhiên, chờ nàng lau xong rồi. Tay, đem khăn ném vào trên bàn, không chút để ý mở miệng giữa chưa ăn cái gì. Bạc Phong, xem ta tâm tình, Nam Nhiễm nghe xong lời này. Ngẩng đầu lên, tâm tình. Hắn còn có tâm tình như vậy đồ vật. Tiểu Hắc Long nếm thử tính mở miệng ký chủ. Nếu không ngươi nói tốt hơn nghe nói thử xem. Có lẽ hắn một cao hứng. Giữa trưa liền sẽ là 48 đạo thái sắc. Nam Nhiễm chỉ chú ý nửa câu sau lời nói. Nàng đối chính mình thống tử mở miệng. Ngươi nói hai câu nghe một chút tiểu Hắc Long a. Ta chỉ là cái thống tử. Ta sẽ không Nam Nhiễm uy hiếp nói không nên lời. Liền tạp ngươi tiểu Hắc Long, mặc vài giây sau, Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn ngồi ở đối diện Bạc Phong, ánh mặt trời bao phủ ở nàng trên người, như vậy không chút để ý tư. Thái, mang theo nàng độc hữu khí chàng, làm người không rời được mắt, liền nghe nàng chậm rãi mở miệng ta còn là thích ngươi giống phong đi. Rồi 8000 dặm, không hỏi ngày về, 2 tháng hoa khai. Tam thu diệp lạc nó gặp qua khóc thút thít cá ta còn là thích ngươi, giống cá xem bãi nửa đêm vũ. Nước mắt tàng đáy nước, không có dấu vết, không cần nhắc tới, nó nghe nói mai đã quên, ta còn là thích ngươi, giống mai hôn một hồi tuyết. Máu tươi đầm đìa, nói, Nam Nhiễm dừng lại, quá dài, lười đến nói, đây là cái gì phá thơ, như vậy trường, tiểu Hắc Long cũng ủy khuất ký chủ. Ngươi chỉ cần niệm liền có thể a. Tấu chương xong, hết chương.